Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cảnh Dập đang chìm trong niềm vui sướng khi nghe tin Gia Gia khỏi bệnh. Thì lời nói của Tạ Diệu Đồng bất ngờ ập đến như một gáo nước lạnh. Hắn sững sờ, cả người như bị đóng băng tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới như tỉnh mộng, đôi mắt ngập tràn kinh ngạc và khó tin, nhìn chằm chằm Tạ Diệu Đồng, hỏi, cái gì, tại sao lại phải rời đi? Giọng nói của hắn đầy vẻ vội vã và khó hiểu, như thể muốn ngay lập tức có được một lý do mà hắn có thể chấp nhận từ cô. Trong mắt Tạ Diệu Đồng tràn đầy sự lưu luyến, ánh mắt như những sợi tơ mỏng manh, quấn chặt lấy Gia Gia. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, bệnh của Gia Gia đã khỏi rồi, tôi cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Tôi sẽ để Gia Gia lại Mộc Gia. Giọng cô run nhè nhè, mỗi chữ thốt ra như phải dốc cạn sức lực. Nói đến đây, trái tim cô như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn không sao chịu nổi. Nhưng cô biết rõ, đây là sự sắp xếp tốt nhất cho Gia Gia. Vì thế, cô cố nén nỗi đau trong lòng, ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn thẳng vào Mộc Cảnh Dập. Đây là lần đầu tiên cô dũng cảm đối diện với hắn như vậy. Mộc thiếu, tôi để Gia Gia lại cho anh. Chỉ mong sau này dù anh có cưới vợ, cũng phải đối xử thật tốt với thằng bé. Nếu anh không thể làm được, xin hãy để Gia Gia cho dì chú chăm sóc. Tôi có thể hứa sẽ không bao giờ đến thăm thằng bé nữa. Chỉ cầu xin anh đừng để Gia Gia phải chịu bất công. Giọng Tạ Diệu Đồng mang theo một tia van nài, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và vướng bận cho tương lai của Gia Gia. Tạ Diệu Đồng biết Mộc Cảnh Dập sớm muộn gì cũng sẽ lấy vợ sinh con, có một gia đình riêng. Cô không dám cầu mong quá nhiều, chỉ hy vọng sau khi hắn lập gia đình, đừng để Gia Gia cảm nhận được sự đối xử khác biệt. Chỉ cần Gia Gia có thể lớn lên hạnh phúc, khỏe mạnh, cô đã mãn nguyện lắm rồi. Lúc này, Mộc Cảnh Dập vẫn còn chìm trong cú sốc. Cái, có ý gì? Mộc Tịch Vãn đứng một bên, nhìn vẻ mặt buồn bã của Tạ Diệu Đồng và vẻ mặt ngơ ngác của Mộc Cảnh Dập. Cô thầm nghĩ, mới mấy hôm trước còn khen lão Tam IQ cao, giờ khả năng phải rút lại rồi. Nghĩ đi ăn. Mộc Tịch Vãn lên tiếng với Gia Gia. Gia Gia, cô ôm con đi tìm Tiểu Hoa được không? Nghe Mộc Tịch Vãn nói, mắt Gia Gia sáng rỡ. Thằng bé phấn khích vươn ngón tay nhỏ về phía cửa, thân mình hơi nhoài ra ngoài, miệng vui vẻ kêu, Hoa, Hoa. Mộc Tịch Vãn cười, ôm chặt Gia Gia, chuẩn bị bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Mộc Cảnh Dập, cô hơi cúi người, ghé sát vào Cảnh Dập, hạ giọng thì thầm vào tai hắn, lão Tam, danh phận quan trọng lắm đấy. Nói xong, Mộc Tịch Vãn mặc kệ hai con người ngốc nghếch kia, cứ thế ôm Gia Gia đi ra. Vừa đi được hai bước, Mộc Tịch Vãn lại khẽ nói với Gia Gia, Gia Gia, nói với ba ba, cố lên đi nào. Khả năng ngôn ngữ của Gia Gia gần đây tiến bộ rất nhanh. Mặc dù thằng bé còn chưa hiểu tại sao phải nói với ba ba cố lên, nhưng thằng bé nghe lời cô nhất. Thế là, Gia Gia ngoan ngoãn vươn bàn tay nhỏ, làm động tác, cố lên, dùng giọng nói trong trẻo, non nớt, ba ba, cố lên. Mộc Cảnh Dập lúc này đã hoàn toàn ngây người, hốc mắt hắn hơi cay cay. Đây là lần đầu tiên Gia Gia gọi hắn là ba ba. Sau khi bừng tỉnh từ cú sốc do tiếng ba ba của con trai mang lại, hắn từ từ quay đầu, nhìn Tạ Diệu Đồng vẫn còn chút ngơ ngác. Giờ phút này, hắn đã biết mình phải làm gì. Đến bữa tối, Mộc Cảnh Dập và Tạ Diệu Đồng cùng nhau bước đến bàn ăn. Mọi người đều dễ dàng nhận ra trạng thái bất thường của cả hai. Một bầu không khí ái muội bao trùm cả hai. Rất rõ ràng, khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Tạ Diệu Đồng, mọi người dường như đã ngầm hiểu và đoán ra được chuyện gì. Quý Nguyên Tích nở nụ cười, nhìn cô con dâu này, trong lòng mừng rỡ thay cho con trai mình. Buổi tối, Mộc Tịch Vãn trở về phòng ngủ, cuối cùng cũng có được khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi. Cô bước chậm ra ban công, ngồi nhẹ nhàng lên chiếc ghế xích đu. Cơ thể cô đung đưa theo nhịp điệu của chiếc ghế. Cô ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ ánh sao. Suy nghĩ dần dần bay xa, hòa mình vào vũ trụ bao la. Giữa lúc cô đang thả lỏng tâm trí, chìm đắm trong sự yên tĩnh ấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Mộc Tịch Vãn hoàn hồn, lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe máy. Màn hình hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Dạ Mặc Diễm. Vừa thấy video được kết nối, Dạ Mặc Diễm lập tức cất tiếng gọi. Vãn Vãn. Mộc Tịch Vãn nhìn Dạ Mặc Diễm qua màn hình điện thoại, chợt nhớ lại lời Lê Gia Danh nói với cô hôm nay. Cô vừa định hỏi thì nghe giọng Dạ Mặc Diễm tiếp tục. Vãn Vãn, hôm nay em gặp Lê Gia Danh à? Mộc Tịch Vãn sững lại, trong lòng hơi tò mò tại sao anh lại biết chuyện này. Nhưng nghĩ lại, chắc là Lê Gia Danh đã nói với Dạ Mặc Diễm. Thế là, cô nhìn Dạ Mặc Diễm vẫn đang mặc bộ đồng phục huấn luyện trong video, bình tĩnh hỏi, Lê Gia Danh nói với anh à? Dạ Mặc Diễm, một tiếng rồi tiếp tục. Vãn Vãn, chuyện của Cận Ngữ Vi, anh không cố ý gạt em. Ồ, Mộc Tịch Vãn tỏ vẻ nghi vấn hỏi, rồi ngay sau đó nói, không cố ý, vậy là đã cố ý rồi. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, mang theo vài phần trêu chọc. Dạ Mặc Diễm nhìn cô, trong lòng bất lực nhưng lại chỉ có thể cưng chiều. Anh vẫn nghiêm túc giải thích, anh thấy đó chỉ là chuyện vặt vãnh thôi, Cận Ngữ Vi cũng chỉ là một người không đáng để bận tâm, nên mới không nói với em. Mộc Tịch Vãn bật cười nhìn vẻ mặt đứng đắn của Dạ Mặc Diễm. Thế là cô cười nói, em biết mà, chỉ là em tò mò. Làm sao anh đưa cô ta vào cục thần quái vậy? Cô ta đã làm gì anh? Cô ta hạ tình cổ lên người anh đúng không? Dạ Mặc Diễm dịu dàng nhìn bạn gái nhỏ hóa thân thành 10 vạn câu hỏi vì sao. Ngay sau đó, anh kể lại mọi chuyện xảy ra cách đây một thời gian. Thì ra, trong kỳ nghỉ phép trước đó của Dạ Mặc Diễm, Mộc Tịch Vãn đang bận việc ở Nam Cung gia. Vì vậy, Dạ Mặc Diễm không muốn quấy rầy cô. Anh ở lại trong đại viện, chờ Mộc Tịch Vãn bận việc xong. Lúc này, điện thoại anh reo, là một số lạ. Dạ Mặc Diễm vừa nhấn nút nghe, đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của Cận Ngữ Vi. Alo, Mặc Diễm ca, em là Ngữ Vi, chúng ta gặp mặt được không? Em muốn nói với anh một chút về chuyện của ông già. Ông đang gặp nguy hiểm. Thật đó, Dạ Mặc Diễm vừa nghe thấy giọng Cận Ngữ Vi đã định cúp máy. Nhưng rồi anh nghĩ đến những chuyện cô ta đã làm với ông nội mình, và cả việc Mộc Tịch Vãn từng nói Cận Ngữ Vi sẽ hạ tình cổ lên người anh. Thế là Dạ Mặc Diễm giả vờ im lặng một chút, sau đó đồng ý lời mời của Cận Ngữ Vi. Cách chương.